Lãnh Mặc Hàn đứng ở một bên, liếc mắt nhìn Chu Trường Dũng một cái, tức khắc hướng Tưởng Thiên Lỗi tôn kính giới thiệu, Tổng Giám Đốc. Vị này chính là có nho viên Chu Trường Dũng tiên sinh. Bác Chu, vị này chính là một vị Tổng Giám Đốc khác của Hoàn Cầu chúng cháu, Tổng Giám Đốc Tưởng. Tưởng Thiên Lỗi lúc này sắc mặt mới hơi chậm lại, hai tròng mắt chợt lóe, nhìn về phía Chu Trường Dũng thân nghiễm nghiễm khí thế, cảm giác ông xác thực phối đương Tham Nhung Đại Vương. Anh tức khắc hiện ra mấy phần tôn kính, nói với Chu Trường Dũng, Chu tiên sinh, xin lỗi quấy rầy ngài. Nghe nói cấp dưới của tập đoàn chúng cháu đã đến tới nơi này du ngoạn 3 ngày, cảm tạ ngài thịnh tình chiêu đãi. Ngài là nhân vật hiển hách, đều nguyện ý đem đồ quý đối hiếm chiêu đãi bọn họ, thực sự là vinh hạnh. Khách khí, Chu Trường Dũng tươi cười, Tưởng Thiên Lỗi lại bộc lộ được mấy phần kính trọng, nhưng vẫn là một chút cũng không nể mặt, nói. Chỉ là ngày khác, giả như mấy xúc sinh này còn dám tới quấy rầy Chu tiên sinh ngài thanh tĩnh, ngài liền đem bọn họ ném ra ngoài đi. Đỡ phải mất mặt xấu hổ, Tô Lạc Hành mấy người tức khắc lại ngại mất thể diện cúi đầu. Chu Trường Dũng có vẻ mấy phần bật cười, Tưởng Thiên Lỗi nắm chặt nắm tay, mặt có mấy phần thần tình khẩn cấp, nhanh chóng nói. Xin lỗi, Chu tiên sinh, bởi vì tập đoàn của cháu có chuyện trọng yếu. Cho nên phải đến trước một bước, tìm Tổng Giám Đốc Trang thương lượng một chút đại sự, ngày khác sẽ tới bái kiến Chu tiên sinh, thỉnh giáo ngài lối buôn bán. Tốt tốt tốt, mau đi đi, tôi cũng biết sự tình thật gấp. Chu Trường Dũng nghe lời này, chỉ đành cười cười nói nói. Tưởng Thiên Lỗi đa tà gật gật đầu, mắt nhìn mấy người Lâm Sở Nhai một chút, trước một bước xoay người đi về phía trong thôn, Tô Lạc Hoành vội vàng dẫn đường. Dọc theo đường mòn trong núi sâu thẳm, đi về phía Ôn Tuyền Sơn Trang, Lãnh Mặc Hàn nhìn Tưởng Thiên Lỗi khí thế hừng hực dẫn người từ từ đi xa, anh tức khắc xoay người, đến bên người Tiêu Đồng nói, lần này hai chủ tịch cùng đi, tôi dự đoán kể cả thị trưởng cũng sẽ theo đến, để tránh có biến, cô vội vàng đi trước nói với Đỗ Uy cùng Khương Vĩ, phải tận lực kéo dài thời gian. Tiêu Đồng tức khắc gật đầu, lại vẫn có chút lo lắng ngẩng đầu, nhìn Lãnh Mặc Hàn, nói. Nếu như lão đại bị phát hiện, không phải xong đời. Sẽ không. Lãnh Mặc Hàn hơi xoay người, dừng ở phía trước nho viên, nói. Đừng suy nghĩ chuyện chưa phát sinh. Biệt viện suối nước nóng, vẫn như cũ sương mù quanh quẩn. Trên tảng đá hoa liệu, một mảnh phấn hồng, có chút mộng mộng ảo huyễn triệt đầy trong ao. Vậy động tình dập dờn. Mỗi gian phòng, mặt hướng cửa suối nước nóng, hơi triển khai. Có thể nhìn thấy rõ ràng sâu bên trong thân ảnh nhẹ nhàng màu xanh, áo màu trắng cùng với quần sót màu đen, tùy ý rơi vào thủy tinh trên sàn nhà, đồ lót gen màu xanh đậm, cũng xấu hổ ở trong trang phục. Bình rượu đỏ Lộc Nhảy Sơn 1990, nằm ở ấm ngọc bên giường, sáng nay miệng bình nhỏ xuống một điểm tích dịch cuối cùng, đêm qua giống như chất lỏng ngọt ngào, làm người ta kích động cùng sôi trào. Di động màu đen chấn động thanh âm, lại lần nữa vang lên. Thân thể Đường Khả Hinh, khoác áo choàng tơ tằm màu xanh đậm, quyển núp ở mềm mại trên giường, cuối cùng nặng nề từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Khi cô hơi mở đôi mắt nhập nhèm mộng ảo, nhìn thấy trước mắt lại là một trận trắng xóa, lòng của cô bỗng nhiên nhảy, toàn bộ thế giới dường như ngã vào đáy cốc. Trong nháy mắt tay nắm chặt đệm giường màu xanh, khẩn trương cùng trầm thở dốc ngồi dậy. Tùy ý đen nhánh tóc đen trận trận chảy xuống, cô lại nhanh chóng nhắm mắt lại, cúi đầu xuống ép buộc chính mình phải bình tĩnh. Dần dần, cô cảm giác được trận trận gió nhẹ nhàng, nhẹ phe phẩy khuôn mặt của chính mình. Cô tiếp tục cúi đầu xuống, tay nhéo chặt đệm giường tơ tằm màu xanh, đè nén cảm xúc dao động, làm cho mình tỉnh táo lại. Chậm rãi, cô lại mở ra đôi mắt đẹp mộng ảo, tức khắc tiếp xúc đến trước mặt màu xanh đậm gần như mành sa trong suốt. Còn có cách mành xa, rõ ràng nhìn thấy các màu sắc bày biện trong phòng, cô lúc này mới trọng trọng thở hổn hển, mặt hơi bộc lộ điểm thả lỏng cùng ôn nhu tươi cười, lại vô ý thức cảm giác được xung quanh gian phòng một trận không, cô hơi giật mình, dường như đêm qua chưa từng xảy ra một cuộc kích động triền miên sôi trào, chỉ là một giấc mộng, cô lại tức khắc ngẩng đầu, nhìn trong phòng vắng vẻ, trong lòng có chút khẩn trương nghĩ, Trang Hạo Nhiên đâu, anh ấy đã đi đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1153, Lý Tưởng Yêu, Vườn Nho. Tiểu Vi cùng Tiểu Hà

truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1154, kiêu ngạo. Chiếc xe Ferrari màu đen chạy thẳng vào trong rừng cây rậm rạp. Đường Khả Hinh vẫn như cũ kích động ngấn lệ ngồi bên cạnh vị trí kế bên tài xế, nghĩ về quá khứ bèn nức nở khóc lên. Hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên cũng lóe ra tia đau lòng, hai tay nắm chặt tay lái tiếp tục lái xe, chạy vào sâu trong núi rừng, nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh chạy tới, cả người đầy mồ hôi cùng những vết máu, nét mặt anh trở nên căng thẳng nặng nề thở hổn hển, dường như có chút tức giận. Đường Khả Hinh có lẽ cảm giác được bầu không khí có chút không đúng, chừng đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía khuôn mặt nhìn nghiêng của Trang Hạo Nhiên. Hai tròng mắt lóe ra mấy phần nóng nảy, cho là anh tức giận, trái tim cô có chút căng thẳng, nước mắt vẫn như cũ chảy xuống, lại không dám khóc nữa, sụt xịt chiếc mũi đỏ bừng, nghẹn ngào nói, em không phải cố ý chạy theo anh. Trang Hạo Nhiên một bên lái xe, một bên tỏa ra ý cười quay mặt sang nghiêm mặt nhìn cô gái này. Khuôn mặt Đường Khả Hinh xấu hổ đỏ bừng, nghĩ vừa rồi đám người Tô Lạc Hoành, Lâm Sở Nhai nhìn thấy chính mình sống chết đuổi theo xe, cô lại chợt cảm thấy có chút lúng túng cúi đầu, tay túm lấy cái váy có giá trị hơn 10 vạn, là chiếc váy lụa dài màu trắng thêu hình hoa mẫu đơn mà Trang Ngải Lâm sai người may thủ công cho cô, cầm lấy làn váy đưa lên lau hết nước mắt rên mắt, nghĩ muốn giải thích một chút nhưng lại không nói nên lời, nước mắt nóng hổi lại từng giọt rơi xuống. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, nhìn thật sâu vào dáng vẻ của cô như vậy, đau đớn tràn lên khắp khuôn mặt, nhưng lập tức lại có chút tươi cười, một tay cầm tay lái xoay tròn đổi phương hướng chạy vào sâu thẳm trong núi mới dừng lại. Phía dưới chính là vườn nho bát ngát, còn có một dòng sông bạch ngọc, nhưng cơn gió từ khắp nơi thổi qua, xung quanh vang lên tiếng chim hót, vô cùng vắng vẻ. Đường Khả Hinh có chút lung túng khác thường quay mặt sang, nước mắt lại chảy xuống nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, không biết anh đưa mình tới nơi này làm gì. Trang Hạo Nhiên trầm mặc mà thành thạo dừng xe, lúc này mới thả tay lái, quay mặt sang nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lại di chuyển con ngươi, ôn nhu không hiểu nhìn về phía anh. Lúc này hai tròng mắt Trang Hạo Nhiên mới thoáng qua một chút ý cười, sau đó yên lặng đẩy cửa xe ra bước xuống, vòng qua thân xe đi tới ghế ngồi bên kia, lập tức mở cửa xe ra bá đạo ôm lấy cô gái trong XEG ngoài. Đường Khả Hinh nghi ngờ vươn hai tay ôm lấy cổ của anh, có chút khẩn trương nhìn anh nói, anh muốn làm gì? Đem em từ nơi này ném xuống. Trang Hạo Nhiên thoáng cái ôm ngang Đường Khả Hinh đi tới đỉnh núi, làm bộ muốn ném cô. A, không muốn. Đường Khả Hinh sống chết ôm lấy cổ Trang Hạo Nhiên, sợ đến trái tim đập thình thịch nói, em không dám. Em cũng biết không dám. Trang Hạo Nhiên tức giận ôm chặt cô gái trong lòng, nhìn thật về phía đôi mắt đẫm lệ của cô, đôi mắt hồng hồng giống như quả đào, cả khuôn mặt đỏ ửng, trái tim của anh lại bỗng nhiên tê dại mới nói, không phải là một lần tách ra sao? Em không cần lo lắng, chúng ta còn có thể có vô số cơ hội gặp mặt. Anh bảo đảm, em không cần cố gắng đuổi theo đến đây. Em xem chân em một chút, đều chảy máu, làm cho người ta nhìn thấy đều khẩn trương. Lần so tài này mặc kệ em thua hay thắng, mặc kệ cha em có phản đối hay là tán thành, tương lai em nhất định là bà xã của anh. Em khẩn trương cái gì? Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, vẻ mặt bộc lộ mấy phần ủy khuất, hờn dỗi nhìn về phía người này. Trang Hạo Nhiên cũng thật sâu nhìn người này, trái tim lại đau đớn, lúc này mới chậm rãi sâu xa nói, đứa ngốc, em chạy đi như vậy, anh rất đau lòng, em là muốn đêm nay đêm mai và cả sau này anh đều không ngủ được. Đường Khả Hinh lập tức cúi đầu, hai tròng mắt nóng lên, nước mắt lại chảy xuống. Trang Hạo Nhiên lại thật sâu nhìn về phía bảo bối, gương mặt lại bộc lộ sự cảm động mà đau lòng, chậm rãi ôm cô ngồi vào chỗ ngồi phía sau xe, đem cửa xe đóng lại. Trong không gian nhỏ bên trong xe, Trang Hạo Nhiên cẩn thận từng ly từng tí nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh tựa ở trong ngực của mình. Trong không gian tư mật này anh lại bộc lộ nụ cười thâm tình, vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, nhìn kỹ khuôn mặt phiếm hồng của cô khóc đến độ có chút sưng lên, búi tóc cũng rối loạn, dây nho lệch sang một bên, đóa hoa sơn trà êm đẹp. Anh liền vô cùng sủng nịch mà yêu thương sâu sắc vươn tay, đầu tiên là vì cô gạt mấy sợi tóc mất trật tự trên trán, lại nhàn nhạt đem đóa hoa sơn trà kia nhẹ lấy xuống, đem dây nho tháo ra, mái tóc đen dài đến eo như thác nước nhẹ rũ xuống. Đường Khả Hinh lại lộ ra mấy phần xấu hổ cúi đầu. Trang Hạo Nhiên tinh tế liếc mắt nhìn khuôn mặt e thẹn của cô mỉm cười, lúc này mới muốn vươn tay nhẹ vén làn váy dài tơ lụa màu trắng lên nói, anh xem chân của em một chút. Không muốn. Đường Khả Hinh sợ anh lo lắng. Anh phải xem. Trang Hạo Nhiên lại muốn vén váy lên. Không muốn. Đường Khả Hinh chặn lại, vô thức muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt đem cô áp xuống ghế, con ngươi mị lực lóe ra kịch liệt nhìn về phía cô gái trước mặt, dáng vẻ ngọt ngào xấu hổ say lòng người. Anh liền giả vờ tức giận nói, có dũng khí đuổi theo xe, lại không có dũng khí để cho anh nhìn chân. Em chính là muốn anh đến xem em một chút sao? Không có. Đường Khả Hinh vội vàng nói, vậy em nghĩ cái gì? Trang Hạo Nhiên lại tới gần mặt của cô, hai tròng mắt lợi hại chợt lóe, hỏi. Đường Khả Hinh lập tức nói không nên lời, xấu hổ đỏ bừng mặt nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cố ý để lộ ánh mắt ái muội đùa cô. Anh, đến bây giờ anh còn có thời gian đùa giỡn em. Đường Khả Hinh lập tức có chút đau lòng vươn tay muốn ôm lấy bờ vai của anh. Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt nắm lấy tay cô, vẻ mặt thâm tình cưng chiều nhìn về phía cô thật sâu nói. Anh mỗi lần mặc kệ là lúc nào, đều chỉ muốn ôm em, thật sâu muốn em. Đây không phải là cần, mà là thâm tình sâu đậm nhất. Bất luận là thời khắc nào, có thể làm em vui mừng, là chuyện tốt đẹp đối với anh. Đường Khả Hinh dừng lại, hai tròng mắt bộc lộ mấy phần, ôn nhu nhìn về phía anh. Cảm ơn em đuổi theo. Trang Hạo Nhiên vẻ mặt bộc lộ thâm tình cùng cảm kích cười nói, anh cảm thấy rất kiêu ngạo. Cứ việc giờ khắc này có chút ích kỷ, thế nhưng anh cảm thấy rất kiêu ngạo. Loại cảm giác này, so với tuyên thể còn đẹp hơn. Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng nhìn về phía anh. Trang Hạo Nhiên cũng nhẹ mân môi mỏng cười, hơi lưu chuyển hai tròng mắt nhìn xung quanh một mảng yên tĩnh. Anh lúc này mới cúi xuống phía dưới, ở bên tai của cô thanh âm khàn khàn thì thào nói nhỏ hỏi, bà xã, đã đuổi tới nơi, liền đem chuyện đêm qua chúng ta thương lượng làm đi. Đường Khả Hinh nhìn về phía anh, mặt lại đỏ lên. Trang Hạo Nhiên lại nhìn thật sâu vào mắt cô, không kìm long vươn tay nhẹ nắm lấy cằm của cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng động long người của cô, liếc mắt nhìn đôi môi đỏ mọng mê người, nuốt khan nơi cổ họng, không kìm nén được nữa liền cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, nhẹ mút từng cánh môi cô, thậm chí còn nhẹ nhàng cắn một cái. Khuôn mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng, đón nhận nụ hôn của anh, lập tức cũng cảm giác thân thể anh nhanh chóng phóng xuất ra hơi thở nóng bỏng. Thân thể của cô không khỏi mềm xuống, muốn dựa vào ghế xe. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng ôm lấy thân thể mềm mại của cô, tách hai chân cô ra làm cho cô ngồi lên đùi đối diện mình. Lúc này mới mỉm cười ôm lấy eo nhỏ, trầm mặc nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh lại mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt, đôi chân tách ra ngồi trên đùi anh. Cảm nhận được vật cứng rắn giữa hai chân anh cọ lên chân mình, trái tim cô đập thình thịch cúi xuống. Lại có thể nghe thấy linh hồn của mình đang gieo hò cùng khát vọng người đàn ông này. Lỗ tai của cô đỏ bừng nhưng vẫn nghiêng mặt dũng cảm mà chủ động hôn lên đôi môi mỏng của anh. Trang Hạo Nhiên tươi cười, tức khắc ngọt ngào hơi ngửa mặt, mở ra môi mỏng đón nhận nụ hôn của cô bé này. Vươn đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của cô quấn lấy nhau, triền miên ẩm ướt mút lấy. Hai tay ma sát hai bên hông mảnh khảnh, bàn tay lục lọi khóa váy của cô muốn kéo xuống lại thế nào cũng không sờ được. Anh một bên cùng cô hôn môi, vô thức dùng ánh mắt nhìn về phía cô. Đường Khả Hinh kết thúc nụ hôn kia, tại nơi không gian nhỏ nhắn này, hai tròng mắt ôn nhu nhìn anh, khuôn mặt xấu hổ như say, nhẹ nhàng thở dốc, vươn tay nhẹ nhàng kéo vai áo trái xuống để lộ làn da trắng như tuyết vô cùng khêu gợi, lại chậm rãi vươn tay kéo vai áo phải xuống, một đôi mảnh khảnh nhỏ bé trắng như tuyết lộ ra, tùy ý để chiếc váy dài rơi xuống, lộ ra bộ ngực tuyết trắng mê người. Cả người Trang Hạo Nhiên dường như muốn nổ tung, nhìn nội y kia như ẩn như hiện, lại không kìm lòng được nói, cởi nó. Đường Khả Hinh khẽ cắn môi dưới, nâng mí mắt nhìn anh một cái. Trang Hạo Nhiên cũng nặng nề nuốt khan nơi cổ họng, hai tròng mắt nóng cháy mà cấp thiết nhìn về phía cô. Con đường sâu thẳm mà uyển chuyển. Tưởng Thiên Lỗi ngồi bên trong xe, nâng tay lên liếc mắt nhìn thời gian. Tiếp tục có chút bất đắc dĩ cùng buồn bực cầm văn kiện lên mở ra xem một lần nữa. Mấy người Lãnh Mặc Hàn cùng Lâm Sở Nhai đều nhao nhao nâng tay lên nhìn thời gian. Tô Lạc Hoành người đã ngã vào trên người Tiêu Đồng muốn ngủ. Tiêu Đồng một phen chán ghét đẩy anh ra,